động tác Tiêu Lan lưu loát liền mạch, tất cả mọi người ngẩn ra một lát mới phản ứng, muốn tới can ngăn, mặt mũi Tiêu Chân đã bị đánh bầm dập. "Lục ca, Lục ca, đừng đánh nữa." Thái tử kéo cánh tay Tiêu Lan, Bình Vương Tiêu Cư cũng lại đây nhấc Tiêu Chân lên, khuyên nhủ, do hắn uống nhiều nên nói không suy nghĩ, "Hôm nay là ngày vui của ngươi, mọi người thay ngươi cao hứng nên mới như vậy." Mặt Tiêu Lan không chút thay đổi, "Đều đánh nhau rồi, nên cũng không có ai nháo nữa." Bên ngoài gió nổi lên, vụ vụ bay vào trong, Thẩm Nguyên Sơ nói, "Chư vị, tám phần là sắp mưa, Thẩm Mỗ mang tiểu muội cáo từ trước, chư vị cũng sớm trở về, đỡ phải gặp mưa trên đường." Nháo thành thế này, cũng không ai muốn ở lại. Hôm nay thái tử đến muộn, còn chưa nói được mấy câu, cũng chỉ có thể nhìn tha thiết rồi hồi cung. Trước khi đi còn nói, "Lục ca không cần lo lắng, nếu phụ hoàng hỏi tới, đệ sẽ thay Lục ca nói. Hôm nay vốn là tam ca không đúng." Trước mắt thật yên lặng tản đi, thái tử sợ còn nháo nữa. Mặc dù hiện tại Ninh Vương Tiêu Chân không được phụ hoàng coi trọng, mẫu phi hắn cũng không còn được sủng ái, nhưng nhà ngoại của hắn vẫn là cựu gia tộc. Mấy năm nay trong triều không có nhiều thế lực, nhưng nếu An lão gần 70 tuổi thay ngoại tôn quỳ ngoài cửa cung thì hoàng thượng cũng phải tha. Tiêu Lan cười cười, đa tạ thái tử điện hạ. Thái tử ấm ức rời đi, vốn là vô cùng náo nhiệt, giờ lại biến thành một phòng bừa bộn. Đào Chi kinh hãi, ngực nhảy thùng thùng, khẽ nắm chặt xiêm y Diên Mi. Diên Mi không sợ, chỉ nghĩ cuối cùng cũng đi hết rồi. Lúc này Tiêu Lan mới xoay người lại xem nàng, thấy nàng cũng không có thần sắc sợ hãi thì giật nhẹ khóe miệng, "Nàng về phòng tắm rửa trước đi." Nói xong muốn đi, lại bị Diên Mi nắm lấy tay áo. "Sao?" Đôi mắt Diên Mi chớp chớp, cởi áo khoác như áo giáp của mình ra cho hắn. Tiêu Lan cầm lấy, đặt ở chóp mũi người một cái, không biết nói sao, có chút mùi mồ hôi, còn có mùi thơm trên người nàng. Chờ hắn ra ngoài rồi, Diên Mi yên lặng nâng tay áo lên, đâu có ngửi thấy mùi thơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, đêm khuya trở về phòng tắm rửa, Đào Chi vừa kỳ lưng cho nàng vừa nói, "Hồi nãy bộ dạng hầu ra thật đáng sợ, có dọa tiểu thư không?" Diên Mi ngồi trong thùng gỗ vỗ nước bằng bằng, không lên tiếng. Đào Cảnh ngoài sợ hãi còn cảm thấy Tiêu Lan có chút đáng thương, rồi nghĩ tới trận nháo hồi nãy, đoán trong lòng hắn chắc chắn không thoải mái, không chừng sẽ lăn qua lăn lại người khác. Nàng ta nhìn thân thể nhỏ bé của Diên Mi một chút, lại nhìn bản thân, ngầm đỏ mặt. Chờ Diên Mi tắm xong đi ra, nàng ta cắn môi, cũng lấy nước cho mình tắm rửa đơn giản một chút. Trở lại chính phòng, Tiêu Lan còn chưa trở về, nha đầu lúc nãy ở trong phòng đã bị quản sự Doãn Đại Nương đem đi, chỉ để lại Đào Hoa và Đào Diệp mà nàng mang đến. Doãn Đại Nương đứng ở cửa phòng, cung kính hành lễ, ban ngày chỉ lo hầu hạ nữ khách, còn chưa chính thức bái kiến phu nhân, bây giờ xin hành lễ với ngài. Doãn Đại Nương là người trong cung hoàng hậu gia, toàn thân mặc một bộ y phục màu nâu đỏ, đầu bôi dầu không rối một sợi tóc nào, lại hành lễ nói, "Hôm nay phu nhân mới vào phủ, lão nô sợ ngài không quen dùng mấy nha đầu mới tới nên vẫn để người bên cạnh phu nhân hầu hạ. Bây giờ lão nô đi trước, có chuyện gì ngài cứ gọi một tiếng là được. Còn có Bạch tiểu nương tử, lão nô tạm thời đem nàng an bài ở Đông Sương, chờ mấy ngày nữa phu nhân có thời gian thì an bài lại cho nàng." Bạch tiểu nương tử kia chính là người mà hoàng thượng ban thưởng tới, gia thế trong sạch, tên là Bạch Thiến, trực tiếp làm thiếp. Diên Mi nghe cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu một cái. Doãn Đại Nương thấy nàng không phân phó gì nữa thì lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn chủ tớ hai người, Diên Mi mới tắm xong, đầu tóc còn đang nhỏ nước, Đào Chi dùng khăn lau đầu cho nàng. A Diên Mi kêu nhỏ một tiếng, Đào Chi túm tóc làm nàng đau. "Là em không tốt, là em không tốt." Đào Chi gấp gáp xoa xoa cho nàng. Trong lòng nàng ta có chuyện, đang rất căng thẳng, khó tránh khỏi không để ý lực tay. Phó phu nhân dặn dò, buổi tối Diên Mi không thể làm lễ phu thê, nàng ta phải chờ ở đây, miễn cho hầu gia có hỏa phát không ra. Có thể trải qua một trận hồi nháo lúc nãy, nàng ta sợ tối nay Hầu gia không kiên nhẫn, nếu không, mình trực tiếp. Tiểu nha đầu Đào Diệp thở hổn hển, từ hành lang gấp khúc chạy đến, hướng về phía bên trong thấp giọng bẩm, phu nhân, Đào Chi tỷ tỷ, Hầu gia vào cổng rồi. Đào Chi không kịp nghĩ quá nhiều, kéo Diên Mi vào phòng phía tây, ôm chậu sứ có nhị ô đưa cho nàng, một bên nói nhanh dặn dò, tiểu thư ngồi đây hong tóc, em đi trải giường, một chút sẽ về, nhớ kỹ là lát nữa bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không được đi ra. A, chờ em xong rồi sẽ ra gọi nàng ta. Nói xong thì vội vàng chạy về chính phòng, phúc phúc thổi tắt đèn, chỉ còn hai cây nến đỏ đốt ở xa. Nhìn giường lớn bằng gỗ lim một lúc, Đào Chi lưu loát cởi quần áo ra chui vào trong chăn gấm. Trong giường u ám tối tăm, nàng ta che kín mũi miệng, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra ngoài, thân thể trong chăn khẽ run. Không bao lâu, Tiêu Lan vào phòng. Hắn mới tắm rửa xong, chỉ mặc một bộ đồ màu xanh, đứng bên cạnh nhìn nhìn, thấy trong mền nhô lên một bọc nhỏ, dễ nhận ra tân phu nhân của hắn đã lên giường rồi. Nàng ngủ rồi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Đào Chi nghĩ nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, Hầu gia. Tiêu Lan cũng nằm lên giường, ừ một tiếng, nói, lăn qua lăn lại cả ngày, nàng nhất định là mệt rồi, ngủ đi. Đào Chi vùi đầu thấp hơn, không biết hắn đến cùng là có ý gì, thông cảm cho mình, hay đợi nàng ngủ một giấc rồi mới làm, vậy cũng không được rồi. Nàng ta chờ một lúc, dương mắt nhìn trộm, thấy Tiêu Lan nằm nghiêng ở ngoài đưa lưng về phía mình, giữa bọn họ cách nhau rất xa, đủ cả hai người nằm, ngủ thật hà. Đào Chi hơi hoang mang, nhìn bóng lưng Tiêu Lan, lại nhìn mảnh trướng thêu chỉ vàng đằng trước, vải màu đỏ sậm, hoa văn thêu bằng chỉ vàng, nhìn như ẩn như hiện, nghe nói là trong cung ban thưởng, một trượng có thể mua được cả tòa nhà lớn, toàn bộ Kim Lăng, có thể sử dụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn một chút, Đào Chi Nhi không biết mình có phải hay không bị kim chướng mê hoặc, thời khắc này lại rất muốn nam nhân bên cạnh xoay người, tùy tiện nói với mình một câu thôi cũng tốt. Nhưng Tiêu Lan vẫn không hề cử động, Đào Chi nghĩ hắn là Hầu gia, tám phần không thích chủ động, lại nghĩ tới tranh vẽ trong sách kia, cố gắng chịu đựng xấu hổ, chậm rãi nhích ra ngoài, đến gần, nàng ta cúi thấp người, cẩn thận vén một góc chăn của Tiêu Lan ra, từ từ chui vào. Diên Mi ngồi một lúc, tóc đã hết nhỏ nước, nàng lấy ngón tay gõ gõ cái mai của nhị ô, nhị ô không để ý tới nàng, đầu núp ở trong mai rùa không chịu ra. Vô cùng buồn chán, nàng có chút mệt mỏi, quyết định trở về ngủ. Đào Chi rời đi hơi lâu, sửa sang lại giường chiếu sao chậm vậy. Đúng rồi, hôm nay không phải là ở nhà. Sau này nơi này chính là nhà nàng, căn phòng kia chính là phòng của nàng. Đó là phòng của nàng, giường của nàng, bàn thấp của nàng, chiếu của nàng. Nàng cần phải tự tay sờ một cái, để mau mau quen thuộc nhà mới một chút. Đúng rồi, giường của nàng phải chia cho người khác một nửa. Nghĩ vậy, trong lòng nàng không vui, nhưng hôm nay biết người khác là ai rồi, nhớ lại quả đào bự ngày đó, vẫn có thể chịu được. Nàng ôm lấy chậu sứ, hướng đông phòng đi tới. Bên ngoài có mưa, đập lục đục lên cửa sổ, trong phòng chính đèn đã tắt, nến đỏ cũng tắt luôn. Đào Chi Nhi, Diên Mi kêu một tiếng, đồng thời cảm thấy mình đâm vào cái gì đó. Sau đó, trong phòng sáng đèn, người nàng đụng vào đang đứng đằng kia, mặt xanh mét, liếc mắt nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn Đào Chi đang quỳ, lạnh lùng nói. Phu nhân giải thích đi, việc này là sao? Diên Mi đi qua hắn, nhìn trên giường trước, đệm chăn có chút hỗn độn. Lại cúi đầu nhìn Đào Chi, nàng ta chỉ mặc yếm với quần lót. Nàng lập tức sáng tỏ Đào Chi ngủ trên giường của mình, chăn mền cạnh bên ngoài. Hẳn là Tiêu Lan. Mặt Diên Mi dần dần trắng bệch, nàng lấy một cái áo ngoài ném cho Đào Chi, hơi thở không ổn định, phun ra hai chữ, ra ngoài. Mặt Đào Chi đỏ ửng mất tự nhiên, bị bộ dạng Diên Mi dọa sợ, quỳ trên mặt đất, gấp gáp giải thích, Hầu gia, điều nô tỳ vừa mới nói đều là sự thật. Tiêu Lan nhíu mày kiểm tra thực hư ngọn đèn trong phòng, mỗi một chén nhỏ đều tới gần ngửi ngửi, nghe nàng ta nói thì cười một tiếng, nói, phải không? Sau đó, không hề báo trước, đột nhiên đến gần Diên Mi, duỗi ngón tay ra nắm lấy cằm của nàng, làm bộ muốn hôn. Diên Mi giãy giụa kịch liệt. Tiêu Lan dừng động tác lại, chậm rãi đứng thẳng, quan sát Diên Mi từ trên xuống dưới, thầm nghĩ thị nữ này còn không nói dối. Hắn buông lỏng tay, lại kiểm tra cây đèn, cuối cùng dừng lại trước hai cây nến đỏ, lại gần ngửi, chỗ nến còn nóng tỏa ra mùi thơm mà hắn vô cùng căm ghét, lại hơi ngửi thấy, trong đó rõ ràng còn trộn một mùi hương ngọt ngào, một loại hương dục tình chất lượng kém. Gây hấn trắng trợn như thế, Tiêu Lan cũng đoán ra được là ai. Trong đầu cũng minh bạch dụng ý của người này, thứ bà ta muốn chính là không lúc nào không nhắc nhở hắn. Nhắc nhở hắn năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhắc nhở mẹ con bọn họ thiếu bà ta cái gì. Hắn đẩy cửa sổ ra, ra sức ném hai cây nến đỏ ra đình viện. Doãn đại nương nghe tiếng động đi ra nhìn, không thấy ai gọi thì yên lặng trở về. Bạch Thiến bên kia hình như đã ngủ say, căn bản không có động tĩnh, mà hai người nha đầu thần phi đưa lại đi ra nhặt nến đỏ lên, quần áo hai người đều hơi mở ra. Rõ ràng biết trong nến đỏ có cái gì, tối nay cũng không có ý định ngủ, chờ tân phu nhân kia chịu không nổi, hầu ra sẽ gọi các nàng. Hai người đều là nô tỳ bị đưa vào, thần phi nương nương nói, nếu muốn được nâng thành cơ thiếp, hôm nay sẽ giúp các nàng một phen, còn phía sau toàn bộ phải dựa vào bản lĩnh chính mình. Một người trong đó đánh bạo nói, hầu ra, vẫn chưa tới giờ, nến đỏ tắt không phải là điểm tốt. Tiêu Lan cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì ngươi đem nó đi đốt, mỗi tay cầm một cái, đứng ở trong đình soi. Ngay lập tức, nha đầu kia biến sắc, Tiêu Lan đã bỏ cửa sổ xuống. Lúc này Đào Chi cảm thấy trong người mình không ổn, chân mềm oạt, bụng dưới ngứa ngáy. Tiêu Lan cau mày nói, ngươi về phòng đi. Bọn hạ nhân đều ở cùng một chỗ, Đào Chi bây giờ trở về không thích hợp, liền cắn răng cầu xin, phu nhân, cho nô tỳ trực đêm ngoài hành lang đi. Mặt Diên Mi vẫn trắng bệch, trong lòng nàng vẫn không hiểu Đào Chi bị làm sao, nhưng dù sao cũng không thích hợp, nàng chỉ phòng phía tây, ý muốn nàng ta đi qua đó. Trên người Đào Chi Nhi khó chịu từng đợt, cũng không giải thích với Diên Mi, bọc y phục lại đi qua tây phòng. Kỳ thật, nàng ta cái gì cũng chưa làm, tay mới mò tới cổ hầu ra, ai nghĩ tới phản ứng Tiêu Lan lại vô cùng lớn, nhanh chóng xoay người lại gỡ cánh tay nàng ta xuống, quả thực Đào Chi bị hù chết. Tiêu Lan nhìn Diên Mi một chút, xoay người đi vào đông phòng, Diên Mi ở phía sau đi theo hắn. Đến đông gian, Tiêu Lan ôm ra hai cái chăn, không phải chăn uyên ương nhưng đều mới. Diên Mi nhìn thấy giường lạ thì có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cái giường này cũng không bị ngủ qua, nàng rối rắm là trên giường không có rèm thì lấy cái gì ngăn cách hả? Nàng đứng trên mặt đất xoay vòng vòng, bỗng thấy trên mấy chân bàn đều buộc dây đỏ, mắt sáng lên, liền bước lên tháo ra, cột lại, sau đó nàng đem mấy dây đỏ đó treo lên giữa giường. Tiêu Lan vẫn nhìn lạnh lùng, giờ thì quả thực giờ khóc giờ cười, xem ra quả thực vị phó tiểu nương tử này có chút bệnh lạ, cũng không phải phó gia nói sai. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn ngược lại thả lỏng. Lúc này Diên Mi lại chỉ mặt hắn nói, thật là đỏ. Hồi nãy Tiêu Lan cũng ngửi mùi thơm kia không ít, giờ không những mặt đỏ mà hơi thở cũng nóng lên, nhưng mà hắn thoáng quét mắt nhìn qua hạ thân của mình, cũng không có phản ứng gì lớn. Đây cũng không nằm ngoài dự đoán nên hắn rất bình tĩnh, nhắm mắt lại, tùy ý để cơ thể đổ mồ hôi, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, có chút không khí ẩm ướt lọt vào. Bên trong thoải mái một chút, Tiêu Lan cũng không muốn nói gì nữa, nhưng nghe thấy tiếng Diên Mi lại nhẹ nhàng truyền đến, Vinh có chồng Đào sao? Đây là muốn nói gì? Tiêu Lan suy nghĩ một chút, nói thật, ta không chồng Đào. Bên trong không có âm thanh, Tiêu Lan cho rằng nàng đã ngủ, hơn nửa buổi lại nghe nàng hỏi, vậy Vinh sẽ giúp ta chồng chứ? Tiêu Lan nhắm hai mắt lại, tùy ý đáp, sau này có thể thử xem. Diên Mi giống như còn muốn nói chuyện, Tiêu Lan nhìn không được, tăng thêm giọng, nói, ngủ thôi. Diên Mi không tình nguyện, chu môi một cái, nhưng lại giống như tìm thấy cảm giác an toàn, nhắm mắt lại ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 9, mẫu tử. Buổi sáng lúc Tiêu Lan thức dậy, Diên Mi cũng đã tỉnh, mắt có quầng thâm, rõ ràng ngủ không ngon. Bên ngoài sắc trời chưa sáng lắm, Tiêu Lan muốn đến hậu viện luyện kiếm. Lúc mang giày thấy nàng đang nhìn mình thì hỏi, nàng muốn nằm một lát nữa hay muốn dậy? Dậy, âm thanh của nàng do dậy sớm mà mang theo vẻ lười biếng. Tiêu Lan do dự một chút, có cần gọi người hầu hà không? Diên Mi lắc đầu, tự mình mặc quần áo. Lúc ra khỏi phòng, mưa đêm đã ngừng, Doãn Đại Nương và Bạch Thiến đang đứng dưới bậc thang trước hiên. Hai nha đầu thần phi đưa, đêm qua ngâm mưa hơn nửa đêm, hôm nay đều dậy không nổi. Tiêu Lan liếc mắt nhìn cửa hai cái, đều là người của phó gia cùng tới. Bộ dáng 11, 12 tuổi, hắn thấy cũng không thỏa đáng lắm, nhưng thấy Diên Mi không thích người lạ nên đành phân phó các nàng đi vào hầu hạ, rồi nói với Doãn Đại Nương, thỉnh Đại Nương đến tiền viện bảo xe kéo chuẩn bị, đến giờ thì tiến cung. Doãn Đại Nương hành lễ, lên tiếng, hầu gia có việc gì thì cứ việc phân phó, đừng khách khí với lão nô như vậy. Tiêu Lan cười một tiếng, được. Bạch Thiến đứng tại chỗ một lúc lâu, mọi người đều có việc để làm, chỉ có mình nàng ta rảnh rỗi, lại thấy Tiêu Lan đi luyện kiếm mà không có người đi theo hầu hạ, suy nghĩ một chút, rồi trở lại phòng cầm khăn nhỏ đuổi theo, thấy Tiêu Lan không đuổi mình, nàng ta cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo. Lúc dùng điểm tâm, Đào Chi lại đây, nàng ta gắng gượng chống cự cả đêm, cực kỳ uể oải. Nhưng Diên Mi vừa thấy nàng ta, so với nàng ta lại càng lộ vẻ uể oải hơn, giống như đã mất đi thứ gì đó, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra không chút che giấu. Càng rõ ràng là, nàng không cho Đào Chi chạm vào mình nữa. Tiêu Lan thầm nghĩ, còn thù dai nữa kia. Lúc trang điểm, Đào Chi muốn vẽ lông mày, son môi cho Diên Mi, nhưng nàng nhíu mi xoay mặt, Đào Chi chịu đựng từ sớm tới giờ, mặt đầy ủy khuất. Đào Diệp đành phải nói, từ sớm tinh mơ Đào Chi tỷ tỷ đã phải mệt mỏi, nếu không để muội làm cho. Trong lòng Đào Chi khổ sở, chỉ cảm thấy muốn rớt nước mắt, xoay người giao đồ cho Đào Diệp. Đào Diệp mới 11 tuổi, thật ra không biết làm cái này, cũng may Diên Mi cuối cùng cũng chịu quay mặt lại, ngẩng đầu lên, chỉ là trên khuôn mặt trắng nõn không có biểu tình gì. Tiêu Lan nhìn bộ dạng của nàng, bỗng nhớ tới tượng người gỗ của mình khi còn bé. Hắn còn nhớ là đã từng muốn ca ca khắc cho mình một cái đầu gỗ giống của ca ca. Lúc mới bắt đầu khắc, hắn nhìn không được nên lặng lẽ hỏi đại ca, đầu gỗ bị khắc có đau hay không? Đây bất quá chỉ là câu hỏi lơ đãng của tiểu hài tử, nhưng lại không biết tại sao lại bị một nô tỳ truyền tới chỗ mẫu thân, khiến hắn bị khiển trách một trận. Đi xuống đi, Tiêu Lan đứng trước mặt Diên Mi, ta đến. Đào Diệp lập tức không dám thở mạnh, tránh qua một bên. Tiêu Lan cũng chưa từng vẽ mi cho ai, nghĩ là dễ làm, đứng đây rồi mới biết không biết phải xuống tay thế nào. Một tay hắn nâng cằm Diên Mi lên, khom lưng ghé sát vào nhìn kỹ nàng. Lông mày Diên Mi rất đẹp, hôm qua làm tục chải tóc đã sửa qua, không cần vẽ quá nhiều. Tiêu Lan vẽ thuận theo lông mày của nàng. Tô hai cái Diên Mi liền cau mặt. Tiêu Lan hỏi, lực đạo quá lớn. Diên Mi nhắm mắt lại nói, Tiêu Lan liền nhẹ tay hơn, cũng không biết có phải nhẹ quá hay không, chạm vào làm Diên Mi ngứa, nàng nhắm mắt lại cười khanh khách, cười đến nỗi tay Tiêu Lan run run, cả hai cái lông mày đều méo sệt. Tay hắn không khỏi khẽ dùng sức, bóp cái cằm thon gầy của nàng, dùng sức lấy son tô lên đôi môi ướt át, cánh môi bị hắn đè xuống, lúc buông ra lại từ từ phồng dậy, giống như quả mật đào chín mọng. Tưởng chừng chỉ cần cắn một cái sẽ lập tức tràn ra nước. Hắn dương mắt, nhìn Diên Mi rồi thở nhẹ ra một hơi, chọc cho lông mi thon dài của nàng chớp chớp. Diên Mi nghĩ thầm, người này thật xấu xa, cố ý vẽ lông mày nàng xấu, môi cũng không đẹp, vì những quả đào sau này, dáng nhịn một chút vậy. Lúc bọn họ tiến cung, Hoàng thượng mới vừa hạ triều, đang ở chỗ thần phi dùng đồ ăn sáng. Hoàng hậu thấy bọn họ liền cười nói, vẫn là người đã thành hôn, nhìn trưởng thành hơn không ít, sau này gặp nhất định mẫu thân ngươi cũng sẽ rất vui mừng. Đang nói, hoàng đế cùng thần phi cùng nhau tiến đến. Hoàng đế đã hơn 50, vừa cao vừa béo, mắt híp lại chỉ còn một khe hở, đợi hai người hành xong đại lễ liền ha ha vẫy tay, được, lại đây, để chấm nhìn một chút. Tiêu Lan liền kéo Diên Mi tiến lên hai bước. Hoàng đế đánh giá từ trên xuống tới, quan sát Diên Mi, lại hỏi Tiêu Lan, hôm qua chậm không đi, thái tử trở về nói là rất náo nhiệt. Vâng, Tiêu Lan cười một tiếng, tạ bệ hạ ban ân. Thần phi ở phía sau ngân nga nói, rất náo nhiệt, nô tỳ nghe nói còn đánh nhau nữa. Hoàng thượng lập tức quay đầu liếc bà ta một cái, thần phi vừa không sợ vừa không thèm để ý, che môi cười cười, chỗ đôi mắt lộ vẻ ôn nhu phong tình, còn nói, nô tỳ là tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, thỉnh an xong, nô tỳ liền cáo từ a. Hoàng thượng không ngăn cản, hoàng hậu cũng không nói gì, bà ta nói xong thì hành lễ, dây áo tung bay trong điện. Quả nhiên, chuyện hôm qua đã truyền vào cung. Hoàng hậu thuận theo lời thần phi, Lục Lang, chuyện hôm qua đến cùng là thế nào? Hơn nửa đêm Vinh Phi còn chạy đến Hiển Dương cung, khóc lóc ầm ĩ nói mình không sống nổi. Bây giờ có khi vẫn còn khóc đấy, nói là Ninh Vương bị ngươi đánh nằm trên giường không dậy nổi. Tiêu Lan mím môi, sắc mặt trầm xuống, nói, tối qua hắn đã làm chuyện quá phận. Tất nhiên là hoàng hậu cũng biết rõ đức hạnh của Ninh Vương, ai một tiếng nói, tính cách lão tam là như vậy. Hôm qua tám phần là vui mừng thay ngươi, lỡ uống nhiều mấy chén, nháo lên rồi thì không quan tâm ngó ngàng tới gì nữa. Ngươi cần gì phải so đo với một con quỷ say. Dù sao các ngươi cũng là huynh đệ, nói hết rồi thì cũng coi như chuyện quá khứ đi. Bà ta nói nhẹ nhàng khéo léo, thực tế là muốn Tiêu Lan đến cửa tạ lỗi. Một tay Tiêu Lan khẽ nắm chặt, không nói lời nào, tất nhiên là không muốn. Hoàng thượng nói, chuyện này lão tam sai chứ, hắn cũng nên nhận lỗi với A Lan, chờ hắn tốt lên rồi, trẫm kêu hắn tới, huynh đệ các ngươi tự giải quyết. Hoàng hậu nghe miệng hắn gọi A Lan, giữa chân mày động động, cười một tiếng không rõ ý tứ, nói, vâng, hoàng thượng nói thế nào thì là như thế, đều là người một nhà. Có thể nháo mãi sao? Và lại với tuổi của ngươi bây giờ, tính cách này là bình thường. Ngươi ở đạo tràng tự ngây người 5 năm. Bản cung và hoàng thượng lúc nào cũng lo lắng ngươi nửa đường bị sư phụ trong chùa độ đi làm hòa thượng. Phiền hoàng thượng và nương nương lo lắng là lỗi của thần. Hoàng hậu cười cười, thấy hoàng thượng nhìn mình thì nói tiếp. Canh giờ không còn sớm, nên đi Tê Hà tự bái kiến mẫu thân của ngươi rồi. Đừng để nàng chờ lâu. Vâng, Tiêu Lan tạ ân. Hoàng thượng cười híp mắt không nói gì nữa. Hắn dẫn Diên Mi lui ra ngoài. Ra khỏi Hiển Dương cung, không xa đã nhìn thấy kiệu của thần phi. Trời mới có nắng, còn chưa độc. Phía trên kiệu không có che lọng. Thần phi như cười như không nhìn qua. Khuôn mặt diễm lệ còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời. Tiêu Lan không tránh, tới hành lễ. Thần phi ngồi trên kiệu nhìn xuống dưới, hỏi hắn. Hôm qua tân hôn, giá trị vạn kim, hầu ra thấy tốt chứ? Tạ ơn nương nương nhớ rõ, Tiêu Lan nói, mọi thứ đều tốt. A, thần phi cười một tiếng, ta chọn ngày đó được không? Mùng 3 tháng 6, hôm đó ta cũng được phong làm mỹ nhân đấy. Tiêu Lan không nói gì, đột nhiên kêu một tiếng, biểu tỷ. Sắc mặt thần phi đột biến, gần từng chữ, thay ta vấn an gì? Tê Hà tự trên núi Tê Hà, cách Hoàng Thành khá xa, nói ít cũng phải một canh giờ, đi xe ngựa cho đơn giản lại mau, ra khỏi thành thì càng lúc càng sóc nảy. Diên Mi bị xe ngựa làm cho lắc lư đong đưa, thấy Tiêu Lan ngồi đối diện hơi nhíu mày thì nói, buổi tối huynh gặp ác mộng. Tiêu Lan sâu kín nhìn nàng, không có, nhưng ta nghe thấy huynh kêu, mặc dù rất nhỏ. Diên Mi nghĩ thầm, nhưng nàng cũng không nói ra. Không biết tại sao nữa, tới núi Tê Hà rồi còn phải đi bộ lên bậc thang một đoạn nữa. Diên Mi thở hổn hển, đến cửa Tê Hà tự, Tiêu Lan đứng lại, đợi nàng bình thường lại, một lát mới đi vào. Trong chùa khá lớn, trước sau bọn họ vòng qua mấy điện và mấy thiện phòng, đến một biệt viện phía đông nam. Trong viện sạch sẽ tinh tế, chỉ có tiếng gió thổi lá cây kêu sột soạt. Tiêu Lan nhìn một cái. Đứng trong viện nói, mẫu thân, con đã đến. Trong phòng không có động tĩnh gì. Một lát sau, một cái đầu đội mũ hòa thượng, mặc quần áo ni cô màu xanh vén mảnh đi ra, chấp tay nói, lang quân đã đến, mời vào phòng nói chuyện. Trong phòng thanh tĩnh, có mùi đàn hương, một người tay vê chàng hạt miệng niệm kinh, cho đến khi niệm kinh xong rồi mới chậm rãi mở mắt, quét mắt một vòng, gật đầu nói, tính canh giờ vừa đúng lúc con đến. Tiêu Lan kéo Diên Mi quỳ xuống đất dập đầu, nhi tử mang cô dâu đến bái kiến mẫu thân. Nguyên Đoan Vương phi họ Hoắc, khuê danh Song Song, sau khi vào Tê Hà tự, hiệu cư sĩ, mặc dù gần 40 tuổi, nhưng nếu nói riêng về dung mạo, vẫn làm người ta kinh diễm. Quỳ lại xong, Hoắc thị chỉ nhìn Diên Mi một cái, nói, ra ngoài đình đợi. Diên Mi quay đầu nhìn Tiêu Lan, thấy hắn khẽ gật đầu thì mới lại hành lễ rồi đi theo ni cô lúc nãy ra khỏi phòng. Lông mày nhỏ nhắn của Hoắc thị hơi cau lại, nói, đây là cô dâu của con, tiểu hộ Bần Hàn, nghe nói mới vào kinh thành được 2 năm, vốn là một đứa thôn dã. Tiêu Lan nói, cha vợ nhậm chức ở Thái Phó tự, trong nhà cũng đơn giản. Hừ, Hoắc thị cười lạnh một tiếng, nàng ta dính vào trong chuyện này, thì hôn sự này có gì mà tốt. Ta vốn đã xem trọng con gái Lục gia, dù mấy năm nay trong tộc không tốt lắm, nhưng vẫn có thể giúp đỡ con. Thế gia lâu đời căn cơ lớn, khó nói có một ngày sẽ phục khởi. Bây giờ bị một đứa làm xáo trộn, còn thành ra cái gì nữa? Tiêu Lan thu mắt, nói, con vừa mới tiến cung, gặp qua biểu tỷ. Hoắc thị đem chàng hạt trong tay để qua một bên, thất thần. Tiêu Lan đứng cạnh bà ta, khóe mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lên được một lúc rồi, rất có hại. Diên Mi bị thiêu đốt đầu đầy mồ hôi, nàng đứng trong viện cả buổi rồi, mặt trời sắp qua đỉnh đầu luôn, thấy đằng trước có một bóng cây, Diên Mi định đi qua, sau đó lại thấy Tiêu Lan đang nhìn mình, lập tức không động đậy nữa. Hắn hơi buồn cười, quay mặt lại, nghe thấy mẫu thân thở dài, lại nói, 2 năm nay không biết sao nàng lại đổi tính, cực kỳ hận chúng ta. Nhưng không sao, nói cho cùng Thất Lang là một đứa ngốc. Trong đầu Tiêu Lan lục bộc một cái, hắn há miệng, nhưng đến cùng có mấy lời vẫn không thể hỏi ra. Hoắc thị nhìn hắn một cái, giọng nói lại giận lên, hôm qua ngươi đánh Ninh Vương. Hoắc thị ở trong chùa, sao tin tức lại nhanh như vậy? Trừ phi, Tiêu Lan không nghĩ thêm nữa. Phải, hắn nói thật, nhi tử cần một cái cớ để rời kinh. Con muốn rời Kim Lăng. Hoắc thị bỗng đứng lên, không thể tin nói. Con ở đạo tràng tự ngây người bao nhiêu năm mới được ra. Bây giờ không dễ dàng mới ở thành Kim Lăng, con lại muốn rời đi. Như thế nào, một chút nhục nhã cũng không chịu nổi. Bà ta nói xong, cầm lấy thước trên bàn, ba một cái ném vào vai Tiêu Lan. Tiêu Lan mím môi thật chặt, không nhúc nhích. Nói chuyện, Hoắc thị quát lên. Bên ngoài Diên Mi nghe thấy tiếng, vội nâng váy chạy qua. Hoắc thị chỉ vào nàng, ra ngoài. Diên Mi kinh ngạc, muốn đi lấy cây thước. Hoắc thị nói, đừng cho rằng 3 ngày đầu mẹ chồng không thể đánh ngươi. Tiêu Lan thở ra, hướng ngoài phòng kêu một tiếng liên cô. Ni cô hồi nãy vội kéo Diên Mi đi, mắt Diên Mi mở to, vẫn nhìn hắn. Kim Lăng quá nhiều con mắt, Tiêu Lan mở miệng, mẫu thân, xin ngài tin tưởng nhi tử. Hoắc thị trừng hắn, ta chỉ sợ con đã quên mất chuyện năm đó. Hắn làm sao dám quên, làm sao có thể quên. Con lớn rồi, mẫu thân không nói được con nữa. Hoắc thị cười một tiếng, có lẽ rất nhanh, thì tới phiên con làm chủ cho mẫu thân. Tiêu Lan quỳ xuống thẳng tắp, nhi tử không dám. Hắn hơi cúi đầu, chỗ vai gáy mới bị đánh đỏ lên, quần áo mùa hè đơn bạc. Hoắc thị lại xuống tay quá độc ác, rất nhanh thì sưng phồng. Nhi tử cao hơn, Hoắc thị tựa hồ vừa mới phát hiện ra sự thay đổi này. Bà ta vươn tay, muốn sờ mặt con trai một cái, nhưng Tiêu Lan nhẹ tránh đi, đồng thời tay Hoắc thị cũng dừng lại. Bà ta đứng thẳng, lại cầm lấy chàng hạt nhắm mắt lại, mẫu thân không chờ được nhiều năm. Bà ta nói, nếu con thực sự bị đuổi ra khỏi kinh, không cần đến đây chào từ biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, như nguyện. Hai người xuống chân núi Tê Hà đã là gần trưa, trong núi yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Tiêu Lan đi trước, bước chân lại mau, Diên Mi phải cố hết sức để đuổi theo. Buổi sáng vào cung yết kiến nên phải mặc trang phục của mệnh phụ, tay áo vừa dài vừa rộng. Hồi nãy phải leo lên núi đã mệt chết nàng, bây giờ còn phải đi xuống lần nữa. Thềm đá vừa dài vừa dốc, chân Diên Mi sắp nhũn ra tới nơi. Chờ Tiêu Lan nhớ tới nàng, quay đầu lại xem, Diên Mi đã bị bỏ rơi một đoạn đường. Xém chút quên mất còn có một người. Tiêu Lan dừng lại, nhìn cảnh sắc một chút, rừng núi rậm rạp, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn vung vạt áo lên, dứt khoát ngồi xuống thềm đá. Diên Mi chậm gì đến bên cạnh, thấy hai khuỷu tay hắn chống lên thềm, người ngửa ra sau, một bộ dáng lười biếng, thì cũng ngồi xuống theo, ngực phập phồng theo nhịp thở. Tiêu Lan lại gần nàng, hỏi, có mệt không? Mệt. Diên Mi nói, nóng nữa. Tiêu Lan thầm nghĩ thật thẳng thắn, không vòng vo uyển chuyển gì hết. Nghĩ một chút, lại nói cho nàng biết, sau này nếu mệt thì phải gọi ta. Ta sẽ dừng lại cho nàng nghỉ ngơi. Diên Mi thông minh gật đầu. Tiêu Lan lại thuận miệng hỏi, nàng gọi ta là gì? Diên Mi biết là phải gọi hầu gia, nhưng bộ dạng của Tiêu Lan làm nàng cảm thấy hắn thật giống hai ca ca ở nhà, vậy nên suy nghĩ một chút, rồi nói, Lan ca ca, người này không ngốc, còn có thể nịnh nọt người khác như vậy nữa. Hắn cười khẽ, thấy Diên Mi đưa ngón tay ra, hình như muốn chạm vào chỗ vai bị thương của hắn. Ánh mắt Tiêu Lan hơi tối lại, nghe thấy Diên Mi nói, thổi một cái, xoa một cái thì không đau nữa. Diên Mi liền vươn đầu ngón tay, mở cổ áo hắn ra, đến gần bả vai nhẹ nhàng thổi. Khóe mắt Tiêu Lan có thể nhìn thấy nàng mân mê môi, vừa dùng sức vừa nghiêm túc. Nắm lấy chiếc cằm đem người quay lại, Tiêu Lan thổi một hơi vừa nhẹ vừa chậm vào mặt nàng. Diên Mi vội lui lại, lưng cấn lên thềm đá, thật đau. Trong lòng nàng tức giận, tại sao lại bóp cằm nàng, còn làm cổ nàng ngứa. Làm như ta mới đúng. Tiêu Lan buông tay đứng lên, nàng nghỉ ngơi đủ chưa? Diên Mi không để ý tới hắn, Tiêu Lan đưa tay cho nàng, đi thôi. Diên Mi nhìn nhìn, cầm thử, a, giống cái hôm qua dắt nàng, nàng đi theo xuống núi. Bước chân nhẹ nhàng hơn không ít, vừa đi được vài bước, tức giận trong lòng đã biến mất từ lúc nào không hay. Hoắc thì không phần cơm, lúc xuống núi cũng chỉ uống chén nước trong, may mà trên xe có chút điểm tâm. Hai người ăn sạch trơn, trở lại hầu phủ, Bạch Thiến và Doãn Đại Nương đều đang đợi, Diên Mi lại ăn một chút, liền trở về phòng nghỉ trưa. Buổi chiều, Diên Mi vẫn không muốn về chính phòng, Tiêu Lan lo lắng mùi thơm hôm qua còn chưa tan hết, nên lại ngủ ở đông gian, đầu giường vẫn treo dây đỏ, ở chung rất yên bình. Giờ thân ngày thứ hai, trong cung truyền đến ý chỉ, mời Tiêu Lan tiến cung, không quá ba ngày. Ninh Vương kia quả thực đã ầm ĩ lợi hại. Tiêu Lan vừa vào cửa cung thì gặp phải thái tử. Mặt mày hắn ủ rũ, ấm ức nói với Tiêu Lan, Lục ca, lát nữa bất luận phụ hoàng nói cái gì huynh đều cứ đáp ứng trước. Trở về đệ sẽ tới phủ tam ca nói chuyện với huynh ấy. Huynh ngàn vạn lần đừng chống đối. Thái tử sợ cái gì là gặp cái đó. Tiêu Chân bị đánh phải nằm trên giường không dậy nổi. Vinh Phi ở chỗ hoàng hậu khóc nửa ngày không có kết quả. Buổi chiều hôm qua Định Viễn Bá liền vào cung, lão nhân quỳ ở trong sân Vũ Anh Điện, thỉnh cầu hoàng thượng làm chủ cho Ninh Vương. Bá, tước vị hàng thứ ba trong năm tước, công, hầu, bá, tử, nam. Trời nóng to, quỳ hôn mê hai lần, hoàng thượng không chịu nổi phiền, nên đành đem người vào điện trấn an, lại gọi thái y trước sau chiếu cố. Định Viễn Bá lệ rơi đầy mặt, chua xót nói Trần thị bọn họ lập ra như này, rồi thì tổ tiên đồng lứa ra đi như thế, lão lật lại lịch sử hoàng tộc khiến hoàng thượng ê hết cả răng, cuối cùng khuyên can mãi rồi đưa ra khỏi cung, đáp ứng sau hai ngày nhất định sẽ cho ông ta câu trả lời thỏa đáng. Chiều qua thái tử được báo tin, gấp đến độ xoay vòng, khẩn thiết cầu tình hoàng hậu, lại bị khiển trách một trận. Chỉ đành chờ ở đây khuyên nhủ Tiêu Lan. Tiêu Lan nhìn hắn gật gật đầu, điện hạ có hảo ý, thần rất cảm kích. Ai nha, thái tử gãi gãi đầu, Lục ca cứ xa lạ với đệ, đệ lại không phải vì cái này. Cung nhân đằng trước đến thúc giục, Tiêu Lan đành cáo từ đi trước. Thái tử cũng bị hoàng hậu gọi về. Vào trong điện, trong mấy chậu đồng đều là băng, rất mát mẻ. Hoàng đế nằm ngửa trên giường thấp, hở ngực, lộ bụng, thấy thái giám đưa Tiêu Lan vào, ừ một tiếng vẫy vẫy tay, trên mặt cũng không có vẻ quá lo giận. Đương nhiên, cũng là do một canh giờ trước hắn mới dùng ngũ thạch tán, ở chỗ thần phi nói thiên nói địa một hồi, lại đi dạo trong ngự hoa viên, lúc này còn không biết đầu rồng đang tỉnh táo hay không tỉnh táo nữa. Tiêu Lan hành lễ, hoàng thượng lầm bầm hừ hừ, một hồi lâu mới vặn vẹo người, thấy rõ người thì vẫy tay nói, là A Lan, đến cạnh hoàng bá bá. Tiêu Lan đi đến trước tháp ngọc, hoàng thượng lại nói, ngồi xuống. Hắn theo lời mà làm, hoàng thượng cũng không dậy nổi người, đành hí mắt quan sát hắn, nói, ngươi lớn lên giống mẫu thân. Vâng, Tiêu Lan nói, dung mạo là cha mẹ ban cho. Hoàng thượng liền cười lên ha ha, cười đến nỗi chảy mồ hôi đầy người, thịt trên bụng cũng run lên theo, tựa hồ tỉnh táo một chút, nửa ngồi dậy, nói, hôm nay hoàng bá bá gọi ngươi tới, chắc ngươi cũng biết là vì chuyện gì. Tiêu Lan quỳ một chân xuống, làm hoàng thượng phải khó xử, là thần sai. Hoàng thượng kéo hắn lên, trẫm không trách ngươi, vốn ngươi cũng không quá sai, chỉ là lão già Định Viễn bá này, quá nuông chiều lão tam, nếu không thì mấy năm nay lão tam cũng không thể biến thành dạng này. Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng nếu không cho ông ta một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn ông ta sẽ làm phiền mãi, huyên náo làm trẫm đau đầu. Trẫm nghĩ là không bằng ngươi tạm tránh đi một thời gian, chờ bệnh lão tam tốt lên rồi, một nhà Vinh Phi và Định Viễn bá tự nhiên cũng sẽ tiêu hết tức giận. Chỉ là trẫm không thể cấp cho ngươi một địa phương tốt, có thể còn phải phạt thực bổng để trấn an lão tam. A Lan, ngươi có oán giận trẫm không? Tiêu Lan nói không dám, hoàng đế lại cười rộ lên, vỗ vỗ hắn vai nói, trẫm rõ tính tình của ngươi, hay chịu thiệt cho mình. Trẫm cũng có lúc như thế, về sau thì tốt lắm, bởi vì trẫm biết rằng thế gian này quả thực có rất nhiều niềm vui thù, lúc nên tận hưởng thì mới tận hưởng. Ngươi yên tâm, một năm nửa năm thôi trẫm sẽ tìm lý do đem ngươi trở về, sau này ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa. Tiêu Lan tạ ơn. Hoàng thượng cũng không lập tức hạ chỉ, nghĩ tới hắn đang tân hôn, dù sao cũng phải qua hết tuần rồi nói sau. Cho nên lúc Diên Mi lại mặt, phó gia chỉ biết chuyện nháo đêm đó, chứ không biết chuyện nữ nhi sắp đi theo Tiêu Lan rời kinh. Vừa đến nhà, phó phu nhân đã kéo nữ nhi đến nội thất, nhìn từ trên xuống dưới, kéo ống tay áo, cuốn ống quần lên, thấy không có dấu vết ngược đãi mới thở nhẹ một hơi. Diên Mi không biết, đêm nàng thành thân, vợ chồng già phó gia nhìn nhau rơi lệ, phó tế khuyên bảo, không sao không sao. Dù thế nào thì Tiêu Lan cũng ở trong chùa vài năm, đối đãi với người hẳn là khoan dung độ lượng. Phó phu nhân gạt lệ, nhưng lúc trước hắn đã đi qua Ô Tôn, thiếp nghe nhị lang nói, ở Ô Tôn toàn là người sói. Bọn họ ăn thịt người, nữ nhân đều bị treo ngược lên đánh. Vì vậy trong đầu hai vợ chồng đồng thời xuất hiện hình ảnh nữ nhi bị treo lên đánh, thật sự là không còn gì để nói, nghẹn ngào, rơi lệ đến bình minh. Bây giờ phát hiện không sao, thật sự là quá tốt. Lại nghe đến chuyện kia, là vì che chở cho Diên Mi, trong lòng ngoài hổ thẹn, thì càng cảm thấy con rể thuận mắt. Ba nam nhân phó ra cùng uống một bữa rượu ngon với Tiêu Lan thì phát hiện hắn kỳ thật rất hiền hòa. Phó tế uống nhiều, kéo người nói thao thao bất tuyệt, Tiêu Lan cũng không có không kiên nhẫn, luôn nghiêm túc đáp lời. Cho đến lúc đi, Diên Mi giao Đào Chi cho phó phu nhân, nói, để lại. Phó phu nhân đã nghe Đào Chi nói chuyện đêm đó, có chút xấu hổ, trực tiếp nói cho Diên Mi thì không được, chỉ đành phải nói, Mi Mi ngoan, con quên chuyện đêm đó đi, Đào Chi cũng không phải là cố ý, con mang theo nàng đi, nếu không A Nương không yên tâm. Diên Mi lắc đầu, không cần. Đào Chi ủy khuất, ở một bên khóc, oan muốn chết. Diên Mi không cho cứu vãn chút nào, giống như đã nhận định cái gì, cứ không chịu Đào Chi đi theo. Phó phu nhân khuyên một hồi mà không có kết quả, đành thuận theo nàng, tạm thời lưu Đào Chi lại trong nhà. Vài ngày sau, triều đình hạ chỉ, phong Tiêu Lan làm Dĩnh Xuyên lang, trước làm giám sát kiểm tra, cuối tháng lập tức khởi hành. Lang,